Chương 358, Khổ Chiến. Cầu toàn đà tờ HNG13. 1444 năm một đạo tia chớp màu trắng rơi xuống từ trên không. Giang Nam muốn tránh né, thân thể cũng làm ra tương ứng phản ánh. Đáng tiếc là, Giang Nam vẫn là trúng chiêu. Một vạn bốn thương tổn xuất hiện, Giang Nam HP còn lại một cái 1/10. Long Châu Long Hoàng kỹ năng, bị kích phát. Quang Chi Thiểm Điện, là Quang Chi thành chủ ta YG hạt đệ một cái kỹ năng. Hắn nói không sai, tốc độ của tia chớp thật sự là quá nhanh. Giang Nam chỉ cảm thấy một đạo màu trắng điện quang xuất hiện, liền bị Quang Chi thành chủ ta YG hạt kỹ năng đánh trúng. Ở Long Châu che chở phía dưới, hay là mất cảm giác 3 giây cũng chưa từ nở dê xuất hiện dù vậy, Giang Nam vẫn là sợ. Ai Quang Chi thành chủ ta YG hạt nhìn còn chưa chết Giang Nam, hơi sừng sờ, mạo hiểm ra, ngươi thực sự để cho ta rất là giật mình. Lấy thực lực của ngươi, chúng chiêu nói nhất định sẽ bị ta đánh chết. Nhưng là ngươi vẫn chưa có chết. Quang Chi thành chủ ta YG hạt nhìn Giang Nam, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Ngoại trừ này bên ngoài, không có dư thừa biểu tình. Ở trong mắt hắn, Giang Nam chính là một cái người chết. Một cái, nó có thể dễ dàng liền bóp chết người chết. Không chung, Cả Lì Ẩn tức giận nhìn Quang Chi thành chủ ta YG hạt. Không có cách nào, Cả Lì Ẩn phong nhận đến mỗi một phút thời gian cột đồ đi qua sau đó, thì sẽ thả ra ngoài. Đáng tiếc là, của nàng công kích không có một có hiệu quả, toàn bộ bàn ở hết ma kiếm ạ bổ phịt xuất hiện ở Giang Nam trong tay, ánh mắt một meo Giang Nam hừ lạnh nói, đao hồn chi cả dạn băng xương chi xạ ăn mòn chi phổ mông ba đạo quỷ trận xuất hiện, bay khắp Giang Nam phụ cận. Đáng tiếc là, không gian chung quanh rất lớn Giang Nam quỷ trận so với vẫn là rất tiểu. Càng trọng yếu hơn chính là, Quang Chi thành chủ ta y gỡ hạt là phụ không. Đơn giản mà nói, Giang Nam quỷ trận đối với nó vô hiệu. Quỷ trận mất đi hiệu lực, tương đương với Giang Nam ưu thế lại thiếu một. Giang Nam lúc này phát hiện, ưu thế của mình bị Quang Chi thành chủ ta YG hạt khắc chế hơn phân nửa. Khẽ cắn môi, Giang Nam trong tay xuất hiện một cái vật. Chính là từ Gaberzien mua lại di tích thiếu nữ. Không do dự, Giang Nam trực tiếp phóng thích mà ra. Lúc này, Giang Nam lòng đang đổ máu di tích thiếu nữ vô cùng đắt, Giang Nam đau lòng không phải giá. Mà là di tích thiếu nữ cái này nhân ngẫu. Thực lực của nó Giang Nam đã biết tới. Lấy đánh vạn, cho ăn giống nhau tùy ý lấy đánh 10 vạn, đều có thể. Vũ khí nóng kỹ năng, ở dĩ vãng trong trò chơi áp căn liền chưa từng xuất hiện. Nó công kích lực độ, còn có phương thức công kích, đối với bây giờ người chơi mà nói đều là một cái mê. Ở trong game phòng ngự vũ khí nóng pha trò ta chơi đâu ải nhân tộc tượng người nhìn thấy Giang Nam phóng thích ra di tích thiếu nữ lúc, Quang Chi thành chủ ta YG hạt ánh mắt run lên. Thất thanh nói thanh âm của hắn vô cùng sợ hãi, rất rõ ràng, ải phi tộc tượng người đã từng mang cho hắn quá vô cùng mãnh liệt tác ngộng. Mạo hiểm ra, ngươi làm sao sẽ có loại này đồ đạc Quang Chi thành chủ ta YG hạt không ngừng lui lại, nhìn về phía Giang Nam mở miệng hỏi. Ở Gaberzien nơi đó mua, Giang Nam cũng không giấu giếm, trực tiếp trở lại đến. Gaberzien nghe được Giang Nam nói chỉ biết, một cách không ngờ. Quang Chi thành chủ ta YG hạt dĩ nhiên bình tĩnh đứng lên. Như vậy thì nói là, tượng người của ngươi không phải từ biến mất ải nhân tộc nơi đó phải đến. Nói như vậy, ta an tâm. Giang Nam, ở Giang Nam trong ánh mắt kinh ngạc, Quang Chi thành chủ ta YG hạt đi tới một cái dưới đèn mặt, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong nháy mắt, đang ở công kích di tích thiếu nữ biến mất không thấy. Giang Nam. Ta cờ mở nở hành Quang Chi thành chủ ta YG hạt đối với Giang Nam manh so biểu tình thập phần thỏa mãn, mạo hiểm ra, cái này Long Nhân Chi Tháp là ải nhân tộc kiến tạo. Vừa mới cái kia là kiến tạo một bộ phận, ngươi di tích thiếu nữ bị ta chuyển đến những khu vực khác. Nếu như tượng người của ngươi là ải nhân tộc đặc biệt cấp cho tượng người, ta chắc chắn phải chết thế nhưng, tượng người của ngươi là mua được. Ta có thể không phải tin tưởng, Gaberzien có thể có được đặc biệt cấp cho tượng người. Ngạch A-A-A đi chết đi thiểm điện chi vũ. Quang Chi thành chủ ta YG hạt mạnh mẽ bay về phía không trung, thân thể bắt đầu nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Đang nhảy nhót đồng thời, từng cái màu trắng tuyến thi, theo Quang Chi thành chủ ta YG hạt động tác ngưng tụ. Thiểm điện chi vũ, Quang Chi thành chủ ta YG hạt vũ động thân thể của chính mình, đồng thời dẫn đạo chúng quanh lôi điện nguyên tố tiến hành thiểm điện nổ lớn. Năng lượng, 8.000, kỹ năng cùn đồ, 30 phút. Nhìn Quang Chi thành chủ ta YG hạt động tác, Giang Nam thu hồi vũ khí trong tay. mang theo vũ khí, chỉ sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn. Ta bạo quang chi thành chủ ta ý gờ hạt ngừng lại chuyển động, hai tay về phía trước đẩy. Trong khoảnh khắc, chung quanh lôi điện như bị đốt pháo hoa, xảy ra diễm lệ bạo tạc. Đang nổ trong nháy mắt, Giang Nam thân thể không ngừng xoay tròn ly khai. Tam đoạn chém nhanh chóng sử xuất, Giang Nam nhanh chóng thoát khỏi quang chi thành chủ ta ý gờ hạt phạm vi công kích. Đang di động thời điểm, Giang Nam cảm nhận được rõ ràng phía sau chuyển tới áp lực, làm sao bây giờ ta đến cùng phải làm sao. Giang Nam nhìn phía trước quang chi thành chủ ta ý gờ hạt, lâm vào khổ não bên trong. Trước mắt mới thôi, Giang Nam không có sử dụng không có một lần công kích. Ta quang chạm, là Giang Nam có thể công kích kỹ năng. Vì sao không cần coi như là dùng, cái kia mấy vạn thương tổn số lượng căn bản cũng không đủ, ngược lại, chính mình còn sẽ có nguy hiểm to lớn. Cả lì ẩn ý thức chiến đấu nếu như mạnh, Giang Nam cũng không trở thành buồn rầu. Đáng tiếc là, cả lì ẩn không có thực lực không đại không không muốn không muốn. Hiu hiu hiu ở Giang Nam suy tư thời điểm, quang chi thành chủ ta y gờ hạt di chuyển nhanh chóng đi qua. Không chút nào cho Giang Nam cho dù là một giây thời gian thở dốc đỡ ép, dị vãng bầu trời tháp, quang chi thành chủ có bao nhiêu khó đối phó, chỉ có qua đây người mới biết bất quá 18 liền thông minh nhiều rồi. Làm cổ bật lao ra ra màng cùng với chính mình vô hạn soát đệ nhất, không phải cung điện.